Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1048. Những lời này của chú cũng vô dụng thôi. Chuyện tới bây giờ tôi cũng biết được. Chỉ cần người nhà họ Lệ các người đồng ý nhận thức đứa nhỏ trong bụng tôi. Tôi lập tức sinh ra. Dù có ra sao đi nữa. Đứa nhỏ cũng vô tội. Ông cụ Lệ thấy thái độ cô ta tốt như vậy. Trong lòng cũng thương tiếc cô ta hơn. Ông ấy không khỏi thở dài nói. Nếu cô không ngại đứa nhỏ này làm con riêng. Vậy sau khi cô sinh nó ra sẽ do nhà họ Lệ chúng tôi nuôi dưỡng. Về sau cũng là huyết mạch của nhà họ Lệ chúng tôi. Những thứ mà những đứa cháu khác có. Tôi cũng sẽ không khiến nó phải chịu uất ức. Chờ khi tôi chết. Tài sản của tôi sẽ chia đều tuyệt đối sẽ không để cho nó chịu thiệt nửa cắc nào. Trong lòng ông cụ Lệ cũng rất khổ sở. Đã bước nửa chân vào quan tài rồi ông ấy còn có thể lên chức ông nội. Lần này cháu của ông dù nhỏ hơn vẫn chưa thấy ra đời. Nhưng mà nếu đây là một đứa cháu gái thì càng tốt. Một ông lão như ông lại càng yêu thích con gái hơn. Con trai, cháu trai đã có nhiều rồi. Đều là mặt hàng không thể yên tĩnh. Ông đã sớm nhàm chán. Người phụ nữ nghe vậy. Đáy lòng không khỏi khẽ động. Vậy, còn tôi thì sao? Cô, ông lão ta tặng cho cô một căn nhà. Còn mời bảo mẫu đến để chăm sóc cô. Như vậy đã được chưa? Được thì có được. Nhưng mà cô ta vẫn cảm thấy còn chưa đủ. Có điều nếu mới ngay từ đầu đã bày ra công phu sư tử ngoạm thì có thể làm cho người ta ghét bỏ hay không? Người phụ nữ có chút do dự nhìn lướt qua Lệ Minh Viễn bên cạnh. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Không sao. Những gì mà con dâu nhà họ Lệ có thì tôi cũng không thể thiếu. Dứt lời. Ông cụ Lệ không khỏi sững sờ. Yên lặng đảo mắt qua cháu trai lớn nhà mình một chút. Vị trí bà chủ nhà họ Lệ lâu quá rồi nên quên mất gốc gác sao? Bà cụ Lệ nghe vậy thì sắc mặt không khỏi tái đi. Ông cụ Lệ cau mày nói. Minh Viễn, cháu nhắc lại chuyện này là để làm gì? Ông nội và bà nhỏ cũng đừng quên. Hiện tại cô gái này là người bị hại. Là người phụ nữ bị con của hai người lừa gạt hủy đi cả đời. Cô ta mới là người bị hại. Nhà họ Lệ chúng ta nếu như là một gia tộc không quan tâm đến thể diện thì mọi người cứ việc nhục mạ người ta. Chèn ép đến bức tử mạng người. Vậy lúc đó thanh danh của nhà họ Lệ sẽ hoàn toàn tốt quá đi thôi. Ông cụ Lệ nghe vậy. Nhíu mày nhìn về phía bà cụ Lệ nói. Bà đi ra ngoài đi. Không có sự cho phép của tôi thì đừng có vào. Bà cụ Lệ tâm không cam tình không nguyện đi ra ngoài. Người phụ nữ có chút kinh ngạc nhìn về phía Lệ Minh Viễn. Anh ta thế mà lại giúp mình nói chuyện. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Con dâu của nhà họ Lệ thì có rất nhiều loại. Nhưng nữ chủ nhân thì chỉ có một người, đó chính là người vợ tương lai của tôi. Về phần người vợ hiện tại của Lệ Kiên. Cô chủ lớn nhà họ Trần. Cô ta có của hồi môn nhà họ Trần cho. Đương nhiên sẽ không ít. Những thứ đó đều là đồ mà cô ta vốn dĩ đã sở hữu. Cách chương.